vọng chờ mong, mai nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, đón xuân dù thay đổi biết bao lần, biết bao lần. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, tình cánh lộc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Tình quân à. Xuân mang niềm tin tới, bao la mùa yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Vui khắp nơi. Xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thăm bạn hiền, an bài một lời nguyện xin trở quen. Dòng mây duyên vừa đẹp ý.